Chương 577, đen chuyển chính thức, các ngươi a. Ách, ngươi không đốt rửa nó, giữ lại làm gì? Thẩm Trường Lâm cổ quái nhìn hắn. Câu cá. Thiếu niên âm khí âm u nhéo nhéo xương ngón tay. Mặt mày hàm sát, khí tức xâm la. Một mà tại, tại mà ba làm ra sự tình, không đem món đồ kia tận gốc xử lý, giữ lại năm đó cơm tối. Thẩm Trường Lâm nuốt nước miếng một cái. Lặng lẽ meo meo rời đi bước chân, cách hắn hơi xa một chút. Em mạ thật là dọa người, quỷ khí đều tràn ra tới. Có thể thấy được người này, là khó chịu cực kỳ. Không nói chuyện nói, lão đạo sĩ kia nhìn qua cu nở dê không có gì vấn đề lớn, thế nào nói choáng liền choáng làm ta đều cho rằng hắn trang. Phải biết, ngày ấy, tại thiên gia, lão đạo sĩ này một nhìn thấy tiểu tổ tông, sợ hãi quay đầu liền chạy, lại bị phất hề cố định tại chỗ. Kết quả tại lúc đi, mới phát ra, này nha choáng. Một con choáng choáng đến bây giờ. Cái này lại làm ra vu linh sự kiện. Thấy thế nào đều giống như có dự mưu dáng vẻ à, không phải. Phất hề lắc đầu. Nhìn về phía phòng trong, nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh lao đạo sĩ. Hắn tinh huyết tiêu hao quá độ, sinh mệnh lực cơ hồ đi đến cuối con đường, thể chất, linh lực, cùng với hồn thể, đều tổn thương quá nặng, sắp thực nhịn không được. Thật phiền phức á. Thẩm Trường Lâm xoa xoa đầu. Có chút không thoải mái. Đây chẳng phải là, không có cách nào hỏi ra phía sau màn người dù sao, hắn lão như vậy hôn mê bất tỉnh, muốn làm sao hỏi trời mới biết vu linh vẫn sẽ hay không đến, lao đạo sĩ này còn bảo khó giữ được lại phất hề nhấp môi dưới. Điểm này, xác thực thật phiền toái. Nếu không phải thiếu niên, cho lao đạo sĩ thân thể tăng cường củng cố, còn cho hắn rơi xuống an hồn phủ. Lao đạo sĩ này, sợ là sống không tới bây giờ. Nhưng là người bất tỉnh, quả thực không có cách nào. Gấp cái gì sắc trời dưới, bạch đến phát sáng thiếu niên. Khoe môi nhếch lên, cười tà hoành tàn nhẫn. Sống hỏi không ra, vậy thì chờ chết vân an. Về phần trước khi chết, hắn nhất định, còn có lại phát ra một đợt nhiệt lượng thừa, mà này đợt nhiệt lượng thừa, đầy đủ ra cầm ra, là ai, tại gia địa bàn, khiêu khích ra Thẩm Trường Lâm phất hệ, trung âm ti nhóm, mấy người ừ ngực một tiếng. Không có tiền đồ nuốt nước miếng một cái. Bắp chân bụng, tất tiếng sột soạt tốt run. Thật sự là thiếu niên này. Sát khí bốn phía, yêu quỷ chu nở dê thiên uy áp. Hoảng sợ phiến khu vực này không khí, đều ngưng lại xuống dưới. Như là tùy thời, đều có thể bị đánh nát. Liên quan bọn họ đều hài cốt không còn. Có thể thấy được người này, lúc này là khó chịu đến trình độ nào. Đã ở vào nổi giận biên duyên. Ách lần nữa ôm chuyển phát nhanh đi tới tiên su linh. Bị này bốn phía kia sởn tóc gáy khí tức. Cho hoảng sợ tóc đều phải dựng lên. Nàng ôm chuyển phát nhanh, đứng tại trung âm ti nhóm cửa sân. Lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Quân cố thật là dọa người. Nàng không muốn đi vào chuyển phát nhanh, liền phóng cửa ra vào được rồi. Cả người đều có chút run rẩy tiên su tiểu tỷ tỷ. Lặng lẽ meo meo đem một dương lớn từ chuyển phát nhanh, phóng tới cửa ra vào. Chân dưới linh lực lóe lên, trong nháy mắt chạy. Dư quang thấy cảnh này, mấy vị trung âm ti, khỏe miệng co quắp co lại. Có chút muốn phát điên. Tiên su cô nương giới chủ cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi đến là đi vào một chút, làm hắn đừng dọa người như vậy a a a. Sở Thiểu Niên lườm bọn họ một chút. Bên cạnh mắt, quét mắt cửa sân kia một dương lớn tử chuyển phát nhanh. Lạnh siêu siêu liếc nhìn bọn họ. Chính mình sẽ không hạ đi lấy tiểu tỷ tỷ là các ngươi chuyển phát nhanh viên hay sao? Mỗi ngày cho các ngươi tiễn chuyển phát nhanh mấy vị trung âm ti run run hạ. Lắp bắp. Vậy cái, chúng ta không thể đi xuống này núi đầu phủ đệ hạ, có che dấu hình, to lớn luân hồi trận. Cho nên bọn họ mới có thể ở đây tùy ý hoạt động. Nhưng văn phòng nơi nào, không có. Cho nên, bọn họ không thể theo mảnh này đỉnh núi thông đến văn phòng trong. Phải không? Thiếu niên âm tình bất định liếc xéo bo nở hàn nở trung âm ti nhóm lại là lắc một cái. Anh giới chủ chúng ta sai cũng không tiếp tục mua loạn thất bát tao chuyển phát nhanh, ngài đừng có dùng ánh mắt như vậy xem chúng ta à, sẽ bị giết chết. Một bên Thẩm Trường Lâm. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn mấy cái này, sắp bị dọa khóc khốn nạn. Nhỏ giọng lầm bầm, đáng đời, để các ngươi lão dọa người bọn họ chỗ nào dọa người rồi, rõ ràng là đại hòa thượng này chính mình không nhìn thấy. Còn tổng hướng trên người bọn họ đụng. Cái này cũng có thể trách bọn hắn a. Phất hề nhéo nhéo đầu ngón tay, nhìn về phía thiếu niên. Lại nhìn phía mấy cái kia trung âm thi. Thanh âm liễm diễm trầm rãi, có thế xuống, ta có tại phủ đệ cùng văn phòng luyện kim môn hai bên, thử dùng dục tức kích hoạt luân hồi trận pháp, trước mắt còn kém một bước, chờ được rồi, liền có thể đi xuống. Ừm, thiếu niên ngoại ý muốn nhìn về phía hắn. Lu Cờ Na Ho phất hề đối đầu hắn đôi mắt, nhấp môi dưới. Lúc trước trong phủ đệ luân hồi trận thành về sau, ta nghĩ đến, ngươi có lẽ sẽ lại thông một cái đến văn phòng, về sau ngươi đi giữ gìn kết giới, trở về sau vẻ mặt không tốt lắm, cho nên ta trước hết thử nhìn một chút. Như vậy, ngươi cũng liền có thế nhiều nghỉ ngơi một hồi. Giữ gìn kết giới, nhất định sẽ tiêu hao rất lớn lực lượng. Sẽ rất mệt. Cho nên, ta cũng muốn hỗ trợ tại, không liên lụy ngươi tình huống dưới, tận lực hỗ trợ. Hắn lời này, làm trung âm ti nhóm, cùng Thẩm Trường Lâm đều ngừng tạm. Trung âm ti nhóm biết, lúc trước vô chủ vực kết giới giữ gìn. Cơ hồ là bọn họ giới chủ một người chống được đến, bọn họ đều không chút xuất lực. Bọn họ giữ gìn qua rất nhiều lần kết giới, biết cái loại na y bẩn cùng kỳ, rất khó nhịn. Bởi vậy, bọn họ nghĩ thử, nhìn xem có thể hay không làm ra thứ gì. Như vậy, vạn nhất tái xuất ngoài ý muốn, bọn họ QNZ sẽ không chỉ thấy. Dù sao dung luyện châu không có, bọn họ là thật không biết nên như thế nào tiến hành xuống một lần giữ gìn. Cho nên, bọn họ nghĩ loay hoay vài thứ nhìn xem, có thể hay không đưa đến chút tác dụng. Mà Thẩm Trường Lâm cũng là ý nghĩ như vậy. Cho nên mới ở bên ngoài nhiều lãng mấy ngày. Bởi vì hắn biết, hắn vừa về đến, nói chuyện, tiểu tổ tông nhất định sẽ đi dò xét. Nhưng là không nghĩ tới. Phất hề sớm hắn một bước, liền làm xong hắn có thể làm. Làm tiểu tổ tông ít một chút cơ hội xuất thủ, nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi. Hắn nhưng là có biết. Dung dục tức kích hoạt luân hồi trận, cũng không dễ dàng. Dù sao, hắn QNZ có đang len lén nghiên cứu. Chẳng qua là luôn là thất bại. Trong nội viện trong nháy mắt tĩnh mịch. Cùng với bọn họ thần sắc bên trên. Cái loại na y phong khinh vân đạm, lại sớm tại phía sau, vươn tay, cố gắng đủ đến, cùng với ý đồ giúp nàng chia sẻ hành vi. Làm sợ quân cố trái tim. Như là bị gió phất qua cánh hoa đồng dạng, mềm mại lắc lư. Các ngươi a nàng đưa tay. Xoa nhẹ đem màu bạc tóc ngắn. Đê mê lịch sự tao nhã thanh âm, rõ ràng điệu nhộn nhạo. Bên môi cũng là tách ra, nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa ý cười. Tuyền đẹp ôn nhu, như là băng tuyết hòa tan cảnh xuân. Lần sau, muốn làm gì, nghĩ mãi mà không rõ, hoặc là làm không được, nói với ta à, từng cái mù suy nghĩ, rất dễ dàng đi lầm khu. Ta, chúng ta không phải, không nghĩ chính mình như vậy không dùng sao Thẩm Trường Lâm lột đầu, có chút hề vải lẩm bẩm. Hắn lời này, làm trung âm ti trầm mặc, phất hề mím môi. Nhưng, bọn họ cũng là ý nghĩ này.